Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 158, bị sáo lộ. Nhưng hắn như thế kinh ngạc, đó là có nguyên nhân, bởi vì Nguyệt Yên, nàng vậy mà không có mặc yếm, đến mức hắn tùy ý liếc một cái, liền liếc tới một chút không nên ngắm đến đồ vật. Tô Dạ thề, hắn là một cái có nguyên tắc người, hắn nhiều nhất cũng chỉ giúp Trư Phi khoái nhìn lén một chầu người khác cài yếm. Về phần bụng túi đồ vật bên trong, hắn là không có hứng thú, thật không có hứng thú, lần này, thuần túy là cái ngoài ý muốn. Màu gì, thấy được không, mau nói, Trư Phi khoái cao hứng bừng bừng mà hỏi, nhìn xem Tô Dạ biểu lộ, nó càng thần thái sáng láng, một trương heo mặt sửng sốt so với người mặt còn muốn phong phú. Tô Dạ lúng túng nói, ngươi liền không tưởng tượng nếu để cho nàng biết là hậu quả gì. Hậu quả gì, ta sẽ đem nó đánh chết, xinh xinh đánh chết. Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, chính là Nguyệt Yên đi lại bình tĩnh mà tới. Cái này khiến Tô Dạ cùng Trư Phi khoái đều thân thể cứng đờ. Hoa, không xong, không xong, nàng vì cái gì có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện. Trư Phi khoái hai mắt choáng váng, vội vã cuống cuồng, Tô Dạ cũng một mặt mờ mịt. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì? Con lợn này dùng cũng là thú ngữ, bất quá mang một ít heo phương ngôn mà thôi, vì cái gì ta biết nghe không hiểu. Nguyệt Yên chậm rãi nói, Trư Phi khoái một trương đầu heo lúc này mới ý thức tới. Vội vàng điểm đầu heo chịu nhận lỗi, cô nãi nãi, ta cái gì cũng không biết, kẻ cầm đầu là hắn. Ngươi, Tô Dạ trừng trừng trong mắt, cái này Trư Phi khoái quả nhiên không đáng tin cậy, Tô Dạ cũng là thầm nghĩ chính mình quá không cẩn thận. Quên nữ nhân này là thiên khải rừng rậm vương, cái này yêu thú nào ngôn ngữ hắn nghe không hiểu. Chính mình biết thú ngữ, nàng liền sẽ không, hắn hiện tại cũng là tình cảnh xấu hổ. Vội vàng nói, cái kia, chúng ta chỉ là thảo luận, vừa rồi, ngươi nhìn thấy cái gì đi? Nguyệt Yên mặt không thay đổi nói, Tô Dạ lúng túng nói, không, không có, vậy ngươi dám thề sao? Nguyệt Yên nói ra, cái này, Tô Dạ có chút nhức đầu. Nữ nhân này không đến mức phát hiện đi, Nguyệt Yên chậm rãi nói ra, ta trước kia nghe nói qua trên cái thế giới này có một ít đặc biệt lợi hại đồng thuật, thậm chí có thể xuyên suốt thấu thị, trước kia chỉ là cảm giác phải là nghe đồn, không nghĩ tới thật sự, bất quá lợi hại hơn nữa đồng thuật chung quy có sơ hở mà theo. Ánh mắt thấu thị, hắn trong đôi mắt vẫn như cũ biết ấn theo ra hắn nhìn thấy cảnh tượng. Ta vừa rồi từ trong ánh mắt của ngươi thấy được hai đoàn màu trắng, rất lớn rất vật lớn. Cái gì, còn có chuyện này, Tô Dạ chấn động trong lòng, hoàn toàn không biết, Nguyệt Yên nhếch miệng lên, rét lạnh nói, ngươi quả nhiên thấy được, Tô Dạ thầm nghĩ hỏng bét, chính mình quá bất cẩn, cái này Nguyệt Yên nhìn xem trung thực, không có gì tâm cơ, lại là đang bẫy hắn. Nguyệt Yên tiến đến Tô Dạ bên tai, ngươi cũng đã biết, cho tới bây giờ chỉ có ta khinh nhờn người khác, dám khinh nhờn ta người, chết hết. Tô Dạ toàn thân khẽ run rẩy. Sau đó ra đầu tê dại nói, ngươi muốn làm sao xử lý, ta cũng không nỡ bỏ giết ngươi, nhưng chính là bồi thường, từ thiên khải rừng rậm trở về thời gian, liền để ta tới định đi, Nguyệt Yên nói ra, cái này sao có thể được, Tô Dạ cả kinh nói, ta là không bỏ đến giết ngươi, cũng không đại biểu ta không bỏ đến giết người bên cạnh ngươi. Nguyệt Yên nói ra, Tô Dạ lập tức ỉu xìu xuống dưới, Nguyệt Yên thật muốn giết người đứng bên cạnh hắn. Hắn là một chút biện pháp đều không có a, nhắc nhở ngươi một trâu, mới vừa nói trong con mắt ngươi có thể ấn theo ra cảnh tượng. Đó là lừa gạt ngươi, kỳ thật cặp mắt của ngươi bên trong đều là ngọn lửa màu xanh lam. Nguyệt Yên lại tại Tô Dạ bên tai thì thầm một câu. Cười lạnh, nắm lấy Tô Dạ bả vai, Tô Dạ khóe miệng co quắp động, cái này mẹ nó liền là đã sống trên vạn năm lão yêu quái sao? Hắn lẫn nhau so với đối phương thực sự quá non a. Cái này muốn theo đối phương chơi tâm nhãn, đối phương bán đứng chính mình hắn còn cùng người kiếm tiền đâu. Không còn kịp suy tư nữa, Tô Dạ đã bị Nguyệt Yên nắm lấy bay lên mà lên. Đi tới không trung, Tô Dạ biết đối phương muốn dẫn chính mình đi đâu. Thiên khải rừng rậm, hắn không còn phản kháng. Cứ như vậy, Tô Dạ tại Nguyệt Yên cưỡng ép xuống, rời đi Cửu Giang trấn. Không thể không nói, Nguyệt Yên thực lực cường hãn, đã đến Tô Dạ căn bản mức không thể tưởng tượng nổi. Đằng không phi hành, tốc độ như thiểm điện, tại Tô Dạ trong mắt, nói ít đến theo ngày tính lộ trình, tại Nguyệt Yên mà nói, căn bản bất quá là sát na như thiểm điện mà qua. Vẻn vẹn một canh giờ không đến, Tô Dạ liền đã đi tới Long Hỏa Quận trên không, cũng chính là trở lại Long Hỏa Quận lúc, Tô Dạ thần sắc càng biến thành ngưng trọng lên, từ trên không nhìn phía dưới, ôm ngồm không thể nghi ngờ, Long Hỏa Quận hiện tại toàn bộ quận thổ, đều lâm vào chiến hỏa bên trong, tình huống so sánh Cửu Giang Trấn, càng cháy bỏng, cùng ta chỗ nghĩ đồng dạng a, Liêu Đông Phỉ Bang quả nhiên cùng cổ yêu tộc hợp tác. Tô Dạ lẩm bẩm nói, so sánh lẫn nhau Cửu Giang Trấn bị đơn phương nghiền ép. Long Hỏa Quận hiển nhiên trèo chống thời gian lâu hơn một chút. Chỉ bất quá, trang diện vẫn như cũ 10 phần bị động. Hắn tại Nguyệt Yên thống lĩnh xuống, thấy được rất nhiều chàng giao chiến. Khắp nơi đều là, ngoại trừ hư không kiếm tông có thể đơn phương tự vệ bên ngoài. Cái khác các thế lực lớn, đồng đều ở thế yếu. Cổ yêu tộc đã có thể tại Long Hỏa Quận bên trong tàn phá bừa bãi hoành hành. Thiên Cơ Phủ, Thất Huyền Môn, Huyền Dương Tông, các thế lực lớn, khó mà tự vệ, mau trốn, cổ yêu tộc số lượng nhiều lắm. Tô Dạ phía dưới nhìn lại, Thiên Cơ Phủ đông đảo đệ tử thảm bại mà về, bị một đám cổ yêu tộc đuổi giết, một chút nữ đệ tử tại chỗ vẫn lạc, thân thể bị xé vỡ thành hai mảnh, cái khác nữ đệ tử cũng là bị lần lượt đuổi kịp. Kết quả, Tô Dạ đã không dám nhìn, Tô Dạ thân thể phát run. Thiên Cơ Phủ là bởi vì hắn mới lựa chọn cùng quan phủ hợp tác. Bây giờ lại có đông đảo đệ tử rơi như vậy kết cục. Tâm hắn có thể nào yên tĩnh lại, hắn muốn gia nhập chiến trường, nhất định phải, Nguyễn Tu, Tô Dạ đằng đằng sát khí, chợt nắm chặt nắm đấm nói, Nguyệt Yên tiền bối, làm gì? Nguyệt Yên nghi hoặc hỏi, ta muốn mời ngươi giúp ta một việc, dung chậm ta mấy ngày. Tô Dạ ngưng trọng nói, ngươi muốn gia nhập Long Hỏa Quận chiến trường. Nguyệt Yên hỏi, ân, không thể, Nguyệt Yên bình tĩnh trả lời, Tô Dạ thân thể run lên, nếu như ta không thể gia nhập trận chiến tranh này, Long Hỏa Quận nếu như bại, ta trong hội day dứt cả đời, đó là chuyện của ngươi, tại ta không quan hệ. Nguyệt Yên trả lời 10 phần ngay thẳng, ngươi có thể không thể giúp một chút Long Hỏa Quận, lấy năng lực của ngươi, khiến cái này cổ yêu tộc lui binh không thể dễ dàng hơn được. Liêu Đông Phỉ Bang là hắn trêu chọc. Cuộc chiến tranh này phát sinh, cùng hắn có không thể xóa nhòa quan hệ, hiện tại hắn lại thờ ơ, nội tâm của hắn vĩnh viễn không biết an bình. Tô Dạ nhìn không chuyển mắt nhìn về phía Nguyệt Yên, đây là ta cầu ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta lần này bận bịu, muốn ta Tô Dạ làm cái gì, ta đều nguyện ý. Nguyệt Yên bị Tô Dạ nhìn như vậy lấy, hé mắt, nàng hay là lần đầu nhìn thấy Tô Dạ như thế nghiêm túc thỉnh cầu nàng. Làm theo nàng lý giải, Tô Dạ là cái xương cứng. Rất khó gặm xương cứng, không đến sơn cùng thủy tận thời điểm, hắn là không biết cầu người. Chương 159, tế bái pho tượng, ngươi tuổi còn trẻ, thực lực còn yếu đuối như vậy, liền có tâm hệ thương sinh. Nguyệt Yên môi đỏ khẽ mở, Tô Dạ thân thể run lên, bị Nguyệt Yên hỏi như vậy lên, chính hắn cũng thấy đến có chút kỳ quái. Lẽ ra, hắn không phải là loại người này, quật khởi trên đường, tử thương khó tránh khỏi, hắn áy náy lại như thế nào? Thế nhưng là, trong lòng của hắn hay là không tự chủ muốn đứng ra? Phảng phất hắn trước kia, làm qua chuyện giống vậy, tâm hệ thương sinh, tâm hệ hết thảy, Nguyệt Yên băng lãnh nói ra, cứu vớt Long Hỏa Quận, ta không có cái này nghĩa vụ, Diệt Phong mặc dù tôn kính ta, sợ hãi ta, bất quá ta cùng hắn cũng không phải là xuất từ cùng một cái rừng rậm. Ta có thể giúp ngươi bảo đảm xuống Cửu Giang Trấn đã hết lòng từ. Ngươi không có quyền lợi lại muốn cầu ta làm cái gì? Tô Dạ còn muốn thỉnh cầu, thế nhưng là lời đến khóe miệng, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Hắn, xác thực yêu cầu nhiều lắm, Nguyệt Yên không tiếp tục trả lời, cưỡng ép đem hắn kéo đến Thiên Khải rừng rậm. Dọc đường, Tô Dạ thấy được nhiều lắm cuộc chiến đấu. Không, chuẩn xác mà nói đã không thể xem như chiến đấu, mà là chiến tranh, cổ yêu tộc liên hợp Liêu Đông Phỉ Bang, tại Long Hỏa Quận bên trong triển khai tàn phá bừa bãi. Điên cuồng vô cùng, hai mắt nhìn lại. Nhìn thấy chính là đông đảo sinh mệnh vẫn lạc, thậm chí, còn có một số đến từ Thất Huyền Môn, Hư Không Kiếm Tông, cùng Thiên Cơ Phủ đệ tử vẫn lạc. Tô Dạ từ bắt đầu trầm thấp, biến thành tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới, Long Hỏa Quận tình hình chiến đấu đồng dạng vô cùng tàn khốc. Mà hắn, lại chỉ có thể là một người đứng xem, cái gì đều không làm được, cái gì cũng không có cách nào nhúng tay. Hắn cứ như vậy, cùng Nguyệt Yên, đi tới Thiên Khải rừng rậm bên trong. Vừa tới đến, trong rừng rậm rất nhiều thú nhỏ chạy ra, bọn chúng ngửi được Tô Dạ khí tức, từng cái leo lên hướng Tô Dạ thân thể, phát ra vui vẻ ân cần thăm hỏi, nhưng mà bây giờ Tô Dạ lại là vô luận như thế nào, cũng không vui, trong lòng hắn nghĩ đến, suy nghĩ lấy, tất cả đều là Long Hỏa Quận sự tình, những thứ này thú nhỏ lúc đầu muốn lên trước lấy tốt Tô Dạ. Chỉ bất quá nhìn thấy Tô Dạ không vui, trong lúc nhất thời cũng thay đổi đến nghi hoặc không thôi lên. Đừng phiền hắn, Tô Dạ, đi theo ta, Nguyệt Yên biết Tô Dạ không vui, cũng không để ý, dẫn Tô Dạ một đường tiến lên, Tô Dạ chết lặng không thôi, phảng phất cái xác không hồn, cùng theo Nguyệt Yên sau lưng, hai người xuyên qua thiên khải rừng rậm bên ngoài, tiến nhập càng rộng lớn hơn thiên địa, Tô Dạ là lần đầu xuyên qua thiên khải rừng rậm bên ngoài. Không nghĩ tới, thiên khải rừng rậm chỗ sâu, rõ ràng là một mảnh bát ngát thú vực, mảnh này thú vực cùng rừng rậm cùng tồn tại, không biết tồn tại bao nhiêu năm, toàn bộ thú vực bên trong, có lượng lớn cổ yêu tộc, nhìn một cái, đủ loại cổ yêu, số lượng nhiều vô cùng, nhường Tô Dạ đều ẩn ẩn có chút tê cả da đầu. Là Nguyệt Yên Vương Đại Nhân trở về, tham kiến Nguyệt Yên Vương Đại Nhân, Nguyệt Yên Vương Đại Nhân làm sao mang theo một cái nhân loại. Là nhân loại, không tệ, nhân loại phế vật vì cái gì biết đặt chân chúng ta thú vực bên trong. Những thứ này cổ yêu tộc không giống như là linh thú như thế. Sẽ lập tức bị Tô Dạ khí tức hấp dẫn, nhìn thấy Tô Dạ là nhân loại thời điểm, lập tức đáp lại cửu thị ánh mắt, căm hận, sát ý, tầng tầng truyền ra, Tô Dạ trong lòng đang thiêu đốt tầng một hừng hực lửa giận. Liền là bởi vì là cổ yêu tộc, Long Hỏa Quận hiện tại sinh linh đồ thán, gia viên của hắn. Hắn bằng hữu đều tại bị những thứ này cổ yêu tộc xâm phạm lấy. Một đám cổ yêu tộc cừu thị với hắn, hắn cũng tương tự cừu thị những thứ này cổ yêu tộc. Một đi ngang qua đi, vô số song lạnh lùng ánh mắt quang tới, nhường Tô Dạ khí tức, cũng băng lạnh đến cực hạn, đến mức cuối cùng, Nguyệt Yên rốt cục dừng lại bước tiến. Phía trước, chính là ta nhà, Nguyệt Yên nhìn về phía trước, một tòa cự đại cổ thụ lâm viên. Một đầu lão lang ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Tô Dạ gặp qua hắn, đầu này lão lang đối với Tô Dạ vẫn rất có hảo cảm. Nhìn về phía Tô Dạ lúc, nhẹ nhàng gật đầu, Tô Dạ đối mặt tại hắn, đồng dạng còn lấy ôn hòa ánh mắt, bất quá tùy theo mà đến đông đảo cổ yêu. Đối với Tô Dạ thái độ, liền không có như vậy ôn hòa, bọn chúng nhìn về phía Tô Dạ, chửi rủa, địch ý, tầng tầng mười phần, vì sao sẽ có nhân loại tiến vào chúng ta cổ yêu tộc địa bàn. Nhân loại lăn ra ngoài, Nguyệt Yên Vương Đại Nhân vì cái gì hội sẽ mang nhân loại tiến đến. Nhân loại loại này loại kém động vật, không xứng tiến vào thiên khải rừng rậm. Nguyệt Yên nghe đến mấy câu này, mày liễu nhíu lên, tốt, ít nói vài lời, ta mang tới người, các người cũng xứng khoa tay múa chân. Những thứ này cổ yêu tộc nhìn thấy Nguyệt Yên nổi giận. Trong lúc nhất thời mới ỉu xìu xuống dưới, không còn dám làm nhiều ngôn ngữ, Nguyệt Yên ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Một chỉ mặc lông vũ tuổi trẻ cổ yêu, nhẹ giọng nói, phi vũ, thực lực của ngươi lại lên cấp, vậy mà đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng, không sai, tuổi trẻ điều nhân cổ yêu nghe đây, trên mặt tràn đầy nụ cười, đa tạ Nguyệt Yên đại nhân khích lệ, phi vũ thế nhưng là chúng ta cổ yêu tộc thiên tài. Tu hành 25 năm, liền đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng, phía ngoài những cái kia nhân loại căn bản là không có cách tới so sánh. Phi vũ ca ca thật là lợi hại, một chút tiểu cổ yêu mặt mũi tràn đầy sùng bái, tốt, làm theo thông lệ, ta muốn tế bái mẫu thân đại nhân, các người cũng đi theo ta đi, Nguyệt Yên dịu dàng nói ra, hướng về phía trước mà đi, Tô Dạ thấy được Nguyệt Yên nói tới mẫu thân đại nhân. Cái này mẫu thân đại nhân là một cái pho tượng, cự đại ước màn 3 trượng độ cao, trong pho tượng là một cái triển khai cánh khổng lồ bay lượn chim bay, bất quá chim loại hình. Tô Dạ không rõ lắm, tại trong đầu qua một lần ký ức về sau, mới lẩm bẩm nói, thần thú, thải dực thần điểu, xem pho tượng kia bộ dáng, Nguyệt Yên mẫu thân, nên chính là trong truyền thuyết thải dực thần điểu. Từ pho tượng này bên trong, Tô Dạ cảm ứng được một cỗ thần bí khí tức cổ xưa. Đều lên trước tế bái đi, Nguyệt Yên bình tĩnh nói ra, một đám cổ yêu tộc cấp tốc tiến lên, Tô Dạ xa xa cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp. Cùng khi đó hắn tại thiên cấm các nhìn thấy pho tượng, cảm nhận được uy áp như đúc đồng dạng, là một cỗ vương giả khí tức, dù là pho tượng chủ nhân đã vẫn lạc, đã không tại, pho tượng vẫn như cũ cho người ta áp lực nặng nề. Cũng chính bởi vì vậy, tất cả yêu tộc đều vui vẻ thần phục, quỳ mọp xuống đất, thân thể run lẩy bẩy. Dù là Nguyệt Yên, đồng dạng như thế, bọn chúng quỳ gối chính là pho tượng vương giả chi khí tức. Tuyên cổ bất biến, tại người vương giả này chi khí tức xuống, bọn chúng chỉ có thể thần phục, không có lựa chọn nào khác. Không thể, ta không kiên trì nổi. Thân thể của ta muốn bị xé nát, không kiên trì nổi trước tiên lui xuống đi. Nguyệt Yên phân phó nói, một đám cổ yêu, nhanh chóng lùi về phía sau, sinh lòng sợ hãi, theo thời gian trì hoãn, có thể tại pho tượng trước kiên trì càng ngày càng ít. Mà cái kia cổ yêu tộc thiên tài Phi Vũ, cũng ở trong đó, Phi Vũ ca ca quả nhiên thật là lợi hại a, mỗi lần nó đều có thể tại tổ mẫu đại nhân pho tượng trước kiên trì lâu như vậy. Đó là đương nhiên, Phi Vũ ca ca thế nhưng là kế thừa tổ mẫu đại nhân ba thành huyết mạch. Nó là chúng ta thải dực thần điểu bên trong tuyệt thế thiên tài. Tự nhiên có thể kiên trì thời gian đủ dài. Phi Vũ mồ hôi nhỏ xuống, vẫn tại đau khổ trèo trống, bất quá thời gian buông dài mà đi, nó chỗ có thể kiên trì thời gian cũng càng ngày càng ít. Đại khái sau nửa canh giờ, nó cũng rốt cục không cách nào kiên trì, không thể không lui trở về. Bây giờ, pho tượng trước chỉ còn lại Nguyệt Yên một người, nàng dần dần đứng dậy, Tô Dạ, ngươi cũng tới, tế bái qua mẫu thân đại nhân đằng sau, ngươi mới có tư cách lưu tại thú vực bên trong. Nguyệt Yên nói ra, mẹ của nàng, tất cả mọi người phải tôn kính. Tô Dạ nhíu nhíu mày, trong đầu của hắn từ bên trong tất cả đều là Long Hòa quận sự tình. Người khác nói cái gì, người khác muốn hắn làm cái gì, hắn đã không nghĩ quan tâm, nhẹ nhàng cất bước mà đi. Chương 160, bát trọng thần quan thấy đây. Một đám cổ yêu tộc lạnh lùng chế giễu, cái này nhân loại cũng muốn tế bái tổ mẫu đại nhân. Chỉ bằng hắn, sợ rằng thân thể đều muốn nghiền nát đi, chúng ta thân là tổ mẫu hậu nhân, mới có thể lấy làm đến tế bái. Hắn thân là một cái nhân loại, có thể kiên trì bao lâu, mà lại Long Hỏa quận loại địa phương nhỏ này, đi ra đều là một chút thối cá nát tôm a. Không ít cổ yêu tộc chán ghét châm chọc khiêu khích, muốn xem Tô Dạ trò cười. Tô Dạ không để ý tới sẽ, ánh mắt băng lãnh, đi tới pho tượng này trước đó, hắn chỉ là nhẹ nhàng khom người, để bày tỏ tôn kính, đã đủ dũng khí tế bái tổ mẫu đại nhân pho tượng, ngươi cũng dám không quỳ. Mấy cái cổ yêu tộc quát lớn, Tô Dạ mặt không thay đổi nói, ta, vì sao muốn quỳ, hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Quỳ không quỳ, đó cũng không phải là người có thể lựa chọn. Tô Dạ lập tức liền đến thần phục, nhưng mà, Tô Dạ lại liền đứng ở nơi đó, ngắm nhìn thải dực thần điểu pho tượng, thờ ơ, 10 cái hô hấp, 100 cái hô hấp, một thời gian uống cạn chung trà, chẳng mấy chốc liền qua. Tô Dạ vẫn như cũ thờ ơ, thải dực thần điểu pho tượng, người vương giả kia khí tức từ trên người hắn phất qua. Còn như gió mát, đối với hắn không tạo được một tơ một hào áp lực. Tô Dạ nhìn xem thải dực thần điểu pho tượng, ngược lại là triển lộ ra một tia nhu hòa. Pho tượng này khí tức, có một cỗ nhường hắn cảm giác đến ôn hòa hương vị. Ta không kiên trì nổi, chư phi khoái toàn thân khó chịu, người trước nhảy đi xuống đi, Tô Dạ nói ra. Chư phi khoái có thể không khách khí, chổng mông lên nhảy xuống, một bên Nguyệt Yên thì là nhìn xem Tô Dạ, ánh mắt bên trong hiện lên rất rất nhiều rung động, nàng mới đầu cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ là đơn thuần nhường Tô Dạ đến đây tế bái hành lễ, đi một quy củ mà thôi. Thế nhưng là hiện tại, Tô Dạ vì sao có thể làm được tại mẹ của nàng trước mặt, nguy nhưng bất động, như là núi lớn, nàng là ai? Tô Dạ hỏi, nàng là mẫu thân của ta. Nguyệt Yên chắp tay nhìn xem thải dực thần điểu, nhu hòa nói, Tô Dạ phát sinh hiếu kỳ, ta muốn biết cụ thể, tỷ như nói, các ngươi chính là thần thú thải dực thần điểu, vì sao hội thân ở Long Hỏa quận loại địa phương nhỏ này? Ngươi biết chúng ta là thải dực thần điểu nhất tộc. Nguyệt Yên biểu lộ băng lãnh, tiểu gia hỏa, ta ngược lại thật ra thật là coi khinh ngươi, lẽ ra thải dực thần điểu nhất tộc 10 phần hy hữu, biết rõ người rất rất ít. Bất quá cũng được, đã ngươi muốn biết, ta liền cùng ngươi nói một chút. Đổi những người khác, nàng sẽ không nói, có thể Tô Dạ trên thân, có rất rất nhiều mê. Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Hắn, xác thực nghĩ muốn hiểu rõ một trầu. Chúng ta thải dực thần điểu nhất tộc lưu tại thiên khải rừng rậm bên trong. Là bởi vì mẫu thân đại nhân di huấn. Nguyệt Yên nói ra, di huấn, Tô Dạ hiếu kỳ, Nguyệt Yên thở dài, mẫu thân đại nhân đang chờ một vị trí cường giả trùng sinh. Vị đại nhân kia từng nói qua, hội tại vô số năm sau trở về, tới lúc đó, hắn hội sẽ mang dẫn tổ mẫu đại nhân, trở lại đỉnh phong, tái chiến vực ngoại thiên ma. Tô Dạ ngẩn người, Nguyệt Yên mẫu thân đại nhân, cùng Hắc Thạch khoáng động cái kia Kỳ Lân nói, như đúc đồng dạng, mẫu thân đại nhân nói qua, vị đại nhân kia mới thật sự là trí cường giả, hắn cùng ngươi đồng dạng, tâm hệ thương sinh vạn vật. Hắn thậm chí có thể làm được ném khai nhân loại cùng yêu tộc ở giữa ngài. Thống lĩnh đông đảo cường giả cộng đồng chống lại vực ngoại thiên ma. Chỉ tiếc, liền xem như loại kia chí cường giả, như cũ tránh không được chính mình kiếp nạn. Nguyệt Yên nói ra, Tô Dạ nghi hoặc hỏi, nhiều năm như vậy không tại, hắn thật có thể trùng sinh. Mẫu thân của ta là như thế này tin chắc, mẫu thân đại nhân ở chỗ này chờ 5 vạn năm. Bất quá đáng tiếc, mẫu thân đại nhân thọ mệnh cuối cùng có hạn. Nàng chỉ có thể chờ đợi 5 vạn năm, sớm tại 6.000 năm trước, mẫu thân đại nhân liền đã vũ hóa mà đi. Nguyệt Yên đắng chát cười nói, dù vậy, nàng vẫn như cũ tin tưởng vững chắc vị kia chí cường giả hội trọng tân trở về. Nàng phân phó chúng ta nơi này chờ, ngàn năm vạn năm, lại lâu cũng muốn các loại, chúng ta đạt được, liền để ta tới kế thừa mẫu thân ý chí, cùng theo vị đại nhân kia, nếu như ta chết rồi. Liền do con của ta kế thừa, con của ta chết rồi, liền do hài tử của ta hài tử, vị kia chí cường giả, nhất định hội trở về. Nguyệt Yên nắm nắm đấm, là tín niệm, là chấp nhất, Tô Dạ trầm mặc không nói, nhớ lại cái kia Kỳ Lân lời nói, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn chúng chờ hẳn là một người, cái kia thần bí chí cường giả, đến cùng là người phương nào, cùng mình, vừa có quan hệ ra sao, hắn không có cùng Nguyệt Yên qua giải thích thêm. Chỉ là ngắm nhìn cách đó không xa thải dực thần điểu pho tượng. Nguyệt Yên nhìn thật sâu Tô Dạ liếc mắt, nhìn không chuyển mắt, sau một lúc lâu, mới lộ ra vài phần khó mà che giấu kinh ngạc nói ra. Ngươi, quả thật không cảm giác được đến từ mẫu thân đại nhân pho tượng uy áp. Không cảm giác được, Tô Dạ chắp tay nói ra, ngược lại hội cảm thấy rất nhẹ nhõm, cái này khiến rất nhiều mặt người mang nghi hoặc, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Vì cái gì hắn có thể tại tổ mẫu trước mặt đại nhân bình tĩnh như vậy? Tổ mẫu đại nhân pho tượng, trừ phi là thực lực cùng hắn tương đương cường giả, mới có thể làm được mặt không đổi sắc, liền xem như Nguyệt Yên đại nhân, cũng làm không được, hắn đến cùng là làm sao làm được, có lẽ là nhân loại đặc thù duyên cớ, nhất định là tổ mẫu đại nhân pho tượng, đối với nhân loại cũng không đặc biệt hạn chế, đúng, nhân loại không xứng tế bái pho tượng. Đông đảo cổ yêu ngươi một câu ta một lời, chỉ có Nguyệt Yên không nói gì, người khác không biết, nàng hay là hết sức rõ ràng, cái gọi là thải dực thần điều pho tượng đối với nhân loại không chỗ hữu dụng. Làm sao có thể, qua nhiều năm như vậy, mặc dù chưa có nhân loại đặt chân ở nơi này, nhưng cũng không phải là không có nhân loại thử qua những thứ này. Nguyệt Yên nhìn xem Tô Dạ, càng cảm giác người trẻ tuổi này trên thân, bao phủ tầng một, khăn che mặt thần bí. Tô Dạ. Rất lâu, Nguyệt Yên rốt cục mở miệng lần nữa, Tô Dạ vẫn bình tĩnh như thường, đứng tại pho tượng trước, phảng phất một người không có chuyện gì đồng dạng, bị Nguyệt Yên hỏi, Tô Dạ kinh ngạc nói, Nguyệt Yên tiền bối có chuyện gì không, ngươi nghĩ rời đi nơi này, trở lại Long Hỏa quận đúng không, Nguyệt Yên nói ra, Tô Dạ nghe đây, lông mày dựng thẳng lên, ta mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ, ta hận không được hiện tại liền lập tức trở về, Nguyệt Yên nhếch miệng lên. Đã như vậy, ta cho ngươi cái cơ hội. Tô Dạ nhẹ bằng khẽ giật mình. Nguyệt Yên tiền bối mời nói. Nguyệt Yên không nóng không vội nói. Không nóng này, ta đến sớm nhắc nhở ngươi. Lần này cơ hội ta có thể cho ngươi. Nhưng muốn thông qua yêu cầu của ta, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Sơ ý một chút, ngươi mệnh đều đến ném vào. Ngươi dám không? Tô Dạ không có chút điểm chần chờ. Lập tức nói, có gì không dám. Tốt, đã như vậy, ngươi đi theo ta đi. Tế bái kết thúc, ta dẫn ngươi đi tham quan một chầu ta thải dực thần điểu nhất tộc. Bát trọng thần quan, nếu như ngươi có thể xông qua cái này bát trọng thần quan, ta liền thả ngươi ly khai. Nguyệt Yên nói ra, bát trọng thần quan, Tô Dạ sinh lòng hiếu kỳ. Nguyệt Yên đại nhân, ngài là nghiêm túc sao? Một cái tuổi tác đã lớn lão yêu đứng dậy, sợ hãi kinh loạn mà nói. Nguyệt Yên đại nhân, bát trọng thần quan, từ trước đều là tộc ta thánh địa. Xông qua người, liền có thể trở thành ta thú vực thiếu chủ, ngài bây giờ lại nhường một cái nhân loại tiến đến. Cái này, Cái này tại sao có thể? Chương 161, thú vực thiếu chủ. Thú vực thiếu chủ, Tô Dạ cũng có chút giật mình. Không nghĩ tới Nguyệt Yên nói tới cái này cái gì bát trọng thần quan. Còn có như thế lai lịch. Đúng vậy, a Nguyệt Yên đại nhân. Việc này tuyệt đối không thể a. Nhân loại sao có thể tiến bát trọng thần quan bên trong? Chúng ta thú vực mặc dù rất nhiều năm chưa từng xuất hiện có thể hoàn toàn xông qua bát trọng thần quan tồn tại, có thể cũng không trở thành làm cho nhân loại tới tiến hành nếm thử đi, mà lại, liền phi vũ đều xông không qua. Này cảm giác đến cái này nhân loại vừa rồi chẳng qua cố nguyên cảnh đệ nhị trọng. Có thể làm được sao? Một đám cổ yêu tộc, ngươi một lời ta một câu, hoàn toàn khác biệt ý Nguyệt Yên cách làm. Nguyệt Yên mặt không biểu tình, chắp tay âm thanh lạnh lùng nói, ta làm chuyện gì, còn chưa tới phiên các ngươi tới xen vào đi, đều cho ta nhường ra. Nguyệt Yên khí thế ngoại phóng, lập tức chấn nhiếp rồi ở đây mỗi một cái cổ yêu. Nhường những thứ này cổ yêu nhau nhau né tránh, Nguyệt Yên lại dẫn Tô Dạ tiến lên, không người ngăn trở, những thứ này cổ yêu tộc biểu lộ lo lắng, mặc dù không dám ngăn trở, nhưng vẫn là theo tiến lên. Muốn nhìn một chút Nguyệt Yên đến cùng muốn làm cái gì? Nguyệt Yên một đường tiến lên, dẫn Tô Dạ, cuối cùng đi tới một tòa cổ bảo trước đó. Tòa này cổ bảo trước, xung quanh là một vùng hoang mạc. Cổ bảo trước, trấn thủ lấy mấy cái thương lão cổ yêu. Nhìn qua khí tức, tất cả đều thực lực không kém. Nguyệt Yên đại nhân, những thứ này lão yêu nhìn thấy Nguyệt Yên lúc, nhao nhao khom người bái kiến, để bày tỏ tôn kính. Nhân loại. Có mấy cái cổ yêu quan sát nhạy cảm, cấp tốc thấy được Tô Dạ, ánh mắt bên trong, không khỏi lóe lên một tia nghi ngờ. Tô Dạ đồng dạng dò xét bốn phía, không biết tòa này cổ tháp, đến cùng có gì chỗ huyền diệu, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra. Tòa này cổ tháp, nên liền là bát trọng thần quan sở tại địa. Tòa này cổ bảo, liền có là bát trọng thần quan, lại xưng tuyệt vọng chi địa. Trong pháo đài cổ, có bát trọng huyễn cảnh, mỗi một trọng huyễn cảnh. Đều trấn thủ lấy ta cổ yêu tộc lịch đại cường giả tàn hồn. Những thứ này tàn hồn mặc dù nhưng đã bản thể vẫn lạc, nhưng vẫn như cũ duy trì khi còn sống bộ phận thực lực. Cường hãn chi cực, Nguyệt Yên mặt không thay đổi nói, ngươi vừa rồi hẳn là nghe được, cái này bát trọng thần quan, là ta thú vực dùng để tranh cử thiếu chủ sử dụng. Quy củ cũng rất đơn giản, tuổi tác bất quá 25 tuổi, hoàn mỹ xông qua bát trọng. Liền có thể trực tiếp trở thành ta thú vực thiếu chủ. Có người xông qua sao? Tô Dạ hỏi, đã có 3.000 năm không có cổ yêu xông qua. Thời đại này, yêu ị nhất thành tích, liền là phi vũ, nó cũng vẻn vẹn xông đến cửa thứ 6 mà thôi. Nguyệt Yên bình tĩnh nói ra, ta nói thật, lấy thực lực ngươi bây giờ. Nếu như xông không qua bát trọng thần quan, trở lại Long Hỏa quận, cũng không có chút ý nghĩa nào, ngươi cái gì đều không làm được. Cũng cái gì đều không cải biến được. Bát trọng thần quan, chính dễ dàng suy tính một chầu năng lực của ngươi. Bất quá ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng. Vô số năm qua, mê thất tại bát trọng thần quan bên trong cổ yêu rất rất nhiều. Chết số lượng có thể xưng lượng lớn, có thể còn sống từ trong đó đi ra. Đều là ta cổ yêu tộc tuyệt đỉnh thiên tài. Muốn xông bát trọng thần quan, tất phải được làm tốt tính mệnh đều ném vào chuẩn bị. Tô Dạ không có nửa điểm do dự. Ta biết. Nguyệt Yên đại nhân, ngài muốn để cái này nhân loại, xông tộc ta bát trọng thần quan. Mấy cái cổ yêu trưởng lão kinh ngạc hỏi, Nguyệt Yên nói ra, không tệ, có thể cái này không hợp quy củ a. Đông đảo cổ yêu trưởng lão hai mặt nhìn nhau, chúng ta tuyệt không đồng ý cách làm này. Đồng ý hay không, không phải là các ngươi nói tính. Nếu như ta muốn để hắn xông, các ngươi chẳng lẽ còn muốn ngăn trở ta hay sao? Nguyệt Yên quát mắng nói. Những thứ này cổ yêu trưởng lão nhất thời do dự, cuối cùng vẫn là không dám nghịch lại Nguyệt Yên mệnh lệnh. Chỉ có thể nói, cái này, tốt a, đa tạ Nguyệt Yên tiền bối. Tô Dạ cảm kích nói, không cần cảm ơn ta, muốn sống từ bát trọng thần quan bên trong ly khai, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trước làm theo quy củ, tiến hành một chầu tuổi tác kiểm trắc đi, nếu như ngươi đúng là tại 25 tuổi một chầu lời mà nói. Mới có thể lấy tiến vào bát trọng thần quan bên trong. Nguyệt Yên lạnh lùng nói ra. Tới đi, một cái cổ yêu trưởng lão đối với Tô Dạ tràn ngập không vui. Nhưng vẫn là làm theo quy củ. Hướng phía Tô Dạ ngoắc, Tô Dạ cất bước tiến lên. Đi tới một tòa gốc cây trước. Đối với loại cây này cái cọc kiểm trắc tuổi tác phương pháp. Tô Dạ không thể quen thuộc hơn được. Không đợi những thứ này cổ yêu trưởng lão mở miệng phân phó. hắn liền đã đem linh lực rót vào trong đó. Tuổi tác, theo gốc cây lên cây luận, dần dần hiển hiện mà ra. 18 tuổi, những thứ này cổ yêu trưởng lão đều giật mình. 18 tuổi liền có mệnh huyệt cảnh thực lực. Bọn chúng có thể nhìn ra được, Tô Dạ thực lực đã đạt đến mệnh huyệt cảnh độ cao. Có thể lại không nghĩ rằng, Tô Dạ tuổi tác còn trẻ như vậy, mới vẻn vẹn 18 tuổi. Phi Vũ tại 18 tuổi lúc, cũng mới cố nguyên cảnh đi. Cổ yêu vong đám, Phi Vũ biểu lộ nặng nề, xem lấy hết thảy trước mặt, nắm chặt thân thể Vũ Dực. Tuổi tác đầy đủ, ngươi có thể tiến vào bát trọng thần quan bên trong, làm theo ta thú vực quy củ. Mỗi người, 25 tuổi trước đó, tổng cộng có 3 lần xông bát trọng thần quan cơ hội. Đã ngươi do Nguyệt Yên Đại Nhân mang đến, vậy ngươi cũng đồng dạng, có thể xông 3 lần, chỉ cần 3 lần bên trong, ngươi có thể thông qua bát trọng thần quan, cái kia coi như ngươi triệt để hoàn thành hết thảy. Bất quá, chúng ta đến nhắc nhở ngươi, tiến vào bát trọng thần quan bên trong, muốn sống đi ra cũng không dễ dàng, nhất là nhân loại các ngươi thiên tài, cùng chúng ta thú vực thiên tài căn bản không phải một cấp bậc. Mấy cái cổ yêu trưởng lão uy hiếp nói ra, không phải một cấp bậc. Tô Dạ trong lòng nói nhỏ, không có trả lời, đi lại tiến lên, bước về phía trước cổ bảo. Thời gian của hắn, không tình nguyện trì hoãn, bát trọng thần quan rất khó. Hắn có thể từ những thứ này cổ yêu tộc sợ hãi ánh mắt bên trong cảm ứng ra một chút, nhưng thì tính sao, hắn vẫn như cũ muốn xông. Chỉ khi đi tới tiểu yêu tộc thời điểm, hắn mới ý thức tới, nguyên lai tại nhân loại quê hương bên trong, là một kiện cỡ nào xa xỉ sự tình. Tô Dạ thân ảnh dần dần biến mất, tiến nhập trong pháo đài cổ. Lựa chọn của ta đến cùng là đúng hay là sai? Nguyệt Yên nhìn xem Tô Dạ biến mất phương hướng, lẩm bẩm nói, bát trọng thần quan bên trong cổ yêu tàn hồn, đối với nhân loại tất nhiên ghen ghét vô cùng, nhìn thấy Tô Dạ, sợ rằng hội kiệt lực đi giết, không nể mặt mũi. Cái này tại chúng ta cổ yêu tộc thiên tài tiến đến độ khó cao hơn, đối với hắn mà nói, thậm chí có thể xưng chi là ác mộng tu la chàng. Cùng lúc đó, Tô Dạ đã chính thức tiến nhập trong pháo đài cổ, chính là tiến vào bên trong thời điểm, cổ bảo trên không bỗng nhiên biến hóa thành từng đạo cát bụi quét sạch bộ dáng. Huyễn trận đã mở ra, tiểu gia hỏa này tiến nhập bát trọng thần quan đệ nhất trọng. Hoành hành sa mạc, những thứ này cổ yêu tộc trưởng lão nói ra, cái này nhân loại có thể xông ở đâu? Không ít cổ yêu tộc trong lòng sinh ra một vấn đề như vậy. Nhưng cũng chính là vấn đề này bồi hồi thời điểm, cách đó không xa cổ yêu trưởng lão con ngươi co rụt lại. Lập tức dùng thanh âm trầm thấp nói, đệ nhị trọng thần quan đã mở ra. Tô Dạ phá giải đệ nhất trọng thần quan, tiến nhập đệ nhị trọng, hỏa diễm luyện mục, cổ bảo trên không huyễn trận đã biến thành một mảnh bùng cháy hỏa vực. Tô Dạ chỉ dùng không đến 100 cái thời gian hô hấp, liền thông qua được đệ nhất thần quan. Chương 162, dừng bước nơi này. Cùng lúc đó, bát trọng thần quan bên trong, Tô Dạ ánh mắt nhìn về phía trước, tất cả đều là hung ác cổ yêu tàn hồn a. Tô Dạ lẩm bẩm nói. Tại ải thứ nhất thời điểm, hắn liền thấy được những thứ này cổ yêu tàn hồn lợi hại. Đặc biệt những thứ này cổ yêu tàn hồn, đối với hắn còn càng hung lệ, tiến lên liền không chết không thôi cục diện. Tô Dạ tự nhiên không hội trần chờ, thi triển thủ đoạn, tùy tiện liền đem những thứ này cổ yêu tàn hồn đánh tan. Đi tới cửa thứ hai, cái này bát trọng thần quan là một cái thần diệu trận pháp. Qua một tầng cửa ải, biến hóa một lần trận pháp, Tô Dạ tự nói. Long Hỏa quận lại có loại địa phương này, đây là hắn, cùng tất cả mọi người không biết sự tình. Hắn vừa đặt chân tại cửa thứ hai, hỏa diễm luyện trong ngục, liền đã xuất hiện mấy đạo du đáng tàn hồn. Những thứ này tàn hồn phát ra bén nhọn thanh âm, ta cổ yêu nhất tộc đã sa đọa thành bộ dáng như thế sao? Vậy mà làm cho nhân loại xâm nhập bát trọng thần quan bên trong. Đáng giận, đáng chết nhân loại, nếu tới, liền không cần đi, cái này mấy cái cổ yêu tàn hồn. Phi tốc hướng phía Tô Dạ đánh tới, Tô Dạ trường kiếm vung chạm, cho thấy chính mình lăng lệ tiêu chuẩn, mấy đạo tàn hồn tại chỗ chôn vùi, nhẹ nhõm lại lần nữa qua cửa thứ hai, trận pháp lại làm biến hóa, xuất hiện tại Tô Dạ trước mặt, là một tòa hoang phế rừng rậm. Tô Dạ tiến lên mấy bước, rất nhanh liền thấy mấy cái màu lam tàn hồn, số lượng so với cửa thứ hai cùng ải thứ nhất ít đi rất nhiều. Bất quá khí tức mạnh ra nhiều lắm, không cách nào so sánh được. Tô Dạ âm thầm nói nhỏ, mỗi một cửa ải độ khó đều tại đề cao, Không đợi những thứ này, cổ yêu trước ra tay với hắn. Tô Dạ đi đầu một kiếm, lôi đình mà đi, hắn hiện tại tiện tay một kiếm uy lực, đều xa so với người khác thi triển võ kỹ tới càng là cường đại. Nguyên nhân căn bản, hay là bởi vì hắn có được cực vũ kiếm quyết nguyên nhân. Thể nội lợi dụng thận ôn dưỡng bản mệnh linh kiếm, chiêu kiếm của hắn uy lực, đã kinh khủng đến một loại cảnh giới. Bất quá, một kiếm này xuống dưới, hiển nhiên cũng không đạt được như thế nào tốt dự liệu kết quả. Trọn vẹn năm con cổ yêu tàn hồn, sững sờ xinh xinh đem Tô Dạ một kích, chống đỡ cản lại, nhân loại, năm con cổ yêu tàn hồn không nói lời gì, lúc này xuất thủ, Tô Dạ cũng không có bất kỳ cái gì giải thích ý tứ. Tay cầm lợi kiếm, cùng năm con cổ yêu tàn hồn đấu ở cùng nhau, du lộng bộ, Tô Dạ triển khai thân pháp, tốc độ cực nhanh, du tẩu tại ngũ đại cổ yêu tàn hồn ở giữa, trong nháy mắt, đã giao thủ mấy hiệp. Cái này mấy hiệp xuống tới, Tô Dạ cùng năm con cổ yêu tàn hồn, ai cũng không có chiếm được cái gì thiên đại tiện nghi. Vẻn vẹn cân sức ngang tài mà thôi, đáng giận nhân loại tiểu tử, vậy mà như thế lợi hại, làm một cái nhân loại, có thể xông đến chúng ta bát trọng thần quan cửa thứ ba. Giá trị đến kiêu ngạo, bất quá, hôm nay ngươi cũng đến đây chấm dứt, năm con cổ yêu tàn hồn lao vùn vụt tới, Tô Dạ lắc đầu. Xem ra là đến thi triển một chút thủ đoạn mới được. Hắn phổ thông một kích, không gây thương tổn được cái này năm con cổ yêu tàn hồn. Nhất kiếm thiểm kinh hồng, Tô Dạ kiếm chớp mắt mà qua. Cái gì? Năm con cổ yêu tàn hồn không kịp phản ứng. Tô Dạ một kiếm, trực tiếp xuyên qua ba cái tàn hồn. Lại đằng sau hai cái, giải quyết tự nhiên lại dễ dàng bất quá. Cửa thứ ba, đồng dạng tùy tiện xuyên qua. Sau đó, trang cảnh lại làm biến hóa. Tô Dạ đi tới cửa thứ tư, chính là lúc này, bát trọng thần quan bên ngoài cổ yêu tộc, đã vì đó xem ngây người hai mắt, gia hỏa này, vậy mà dùng tốc độ nhanh như vậy, đi tới cửa thứ tư, ta nhớ đến phi vũ cũng dùng hơn hai canh giờ đi. Mau có làm được cái gì, tiểu tử này tâm tình vội vàng sao động, không làm thành cái đại sự gì, muốn đi vào bát trọng thần quan, cần phải tốt kiên nhẫn, một sai lầm, đều có thể ủ thành sai lầm lớn. Làm cho mê thất tại bát trọng thần quan bên trong, chính là long hỏa quận loại kia rắc rưởi khu vực thiên tài. Có thể đi vào cửa thứ tư, gia hỏa này đã đủ để tự hào, dù sao ngoại trừ phi vũ đại ca, cũng liền triển hồng đại ca, cùng thiên thu đại ca hai cái xông qua cửa thứ tư đi. Này nhân loại lợi hại hơn nữa cũng chỉ là nhân loại thiên tài. Nhân loại thiên tài cùng chúng ta cổ yêu tộc thiên tài có hoàn toàn khác biệt chênh lệch. Huống chi là long hỏa quận những thứ này thiên tài. Cùng chúng ta thú vực hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nhân loại cùng yêu thú có hoàn toàn khác biệt chênh lệch. Đây là thường thức, cùng giai bên trong, nhân loại căn bản rất khó làm đến cùng yêu thú chống lại. Nguyệt Yên chắp tay mà đứng, cũng xác thực cảm thấy Tô Dạ nội tâm có chút vội vàng sao động. Sông bát trọng thần quan, kiêng kỵ nhất liền là vội vàng sao động, cứ tiếp như thế, đi không dài xa, nếu như tiểu tử này vẻn vẹn chỉ là như thế. Ta tựa hồ cũng không cần thiết như vậy quá mức để ý. Nguyệt Yên ngóng nhìn trong pháo đài cổ, nhưng mà, ngay tại tiếng nói rơi xuống, cổ bảo trên không, lại một lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn, nguyên bản hoàn cảnh tiêu tán. Tùy theo xuất hiện, là tầng một hắc vụ lượn quanh trên không. Tô Dạ đã tiến vào cửa thứ năm, tĩnh mịch rừng rậm, sao, làm sao có thể, những thứ này cổ yêu tộc cứng họng, trợn mắt hốc mồm, tĩnh mịch rừng rậm. Cửa thứ năm tĩnh mịch rừng rậm hắn đều làm được. Cái này chẳng phải là nói, kẻ này là cùng triển hồng đại ca bọn hắn đồng dạng. Mấy chục năm khó gặp một lần thiên tài, hắn nhiều nhất chỉ có thể đi vào cái này liên quan. Tĩnh mịch rừng rậm là do thiên hằng tiền bối tọa trấn. Thiên hằng tiền bối khi còn sống thế nhưng là tuyệt đỉnh cao thủ. Coi như chỉ là tàn hồn, đối phó cái này Tô Dạ cũng dư xài. Đông đảo thanh âm nghị luận không thôi, rất nhanh. Bọn hắn liền có yên lặng lại, yên lặng nhìn xem cổ bảo phía trên, trong lòng mặc niệm lấy, nhường Tô Dạ không muốn thành công tiến thêm một bước. Thời gian, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, không sai biệt lắm ba canh giờ. Cái này nhân loại nên đã thất bại đi, làm theo lẽ thường tới nói, ba canh giờ còn không có qua cửa thứ năm, nên đã giữ nhiều lành ít, không ít cổ yêu tộc nghĩ như vậy, thế nhưng là không đồng nhất biết công phu, cổ bảo trên không. Lại một lần làm biến hóa mới, trên không, biến thành mây đen dày đặc, lôi đình biến sắc, Tô Dạ, tiến vào thứ sáu thần quan, mấy cái cổ yêu trưởng lão từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Tô Dạ đến cùng là thần thánh phương nào? Một đám cổ yêu đã hoàn toàn nói không ra lời, bọn chúng mới đầu cảm giác đến Tô Dạ là nhân loại. Nhất là Long Hỏa quận nhân loại thiên tài, cùng bọn chúng thú vực căn bản không có cách nào so với. Cho nên Tô Dạ thành tựu, quả quyết sẽ không quá cao, lại càng về sau, bọn chúng thấy được Tô Dạ năng lực, tâm trong lặng lẽ thừa nhận Tô Dạ thiên tư cao không hợp thói thường. Chỉ có một cách không hy vọng nhân loại có thể xông ra quá cao thành tựu. Lấy về phần hiện tại, bọn chúng tựa hồ vô luận như thế nào, cũng ngăn cản không được Tô Dạ bước tiến. Thứ sáu thần quan, gia hỏa này rất ưu tú, có thể xưng chi là trăm năm mới gặp thiên tài. Bất quá, cũng là thời điểm dừng lại. Phi Vũ tự lầm bầm nói, Phi Vũ đại ca, thứ sáu thần quan đến cùng có cái gì? Một đám cổ yêu tò mò hỏi. Phi Vũ ánh mắt bên trong hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Không thể công phá phòng ngự, do năm đó Quy Minh lão gia tử tàn hồn thủ hộ. Ta cũng là dùng lần thứ hai cơ hội, mới xông qua thứ sáu thần quan. Tô Dạ, hiện tại hoàn toàn chính xác gặp một con rùa đen cổ yêu tàn hồn. Mà lại như Phi Vũ lời nói, cái này con rùa đen cổ yêu tàn hồn, thực sự cứng rắn nhường người tê cả da đầu. Ta đối với các ngươi nhân loại chẳng hề cừu thị, mà lại, ngươi có thể đi vào cửa thứ sáu, liền đại biểu lấy, thiên tư của ngươi trăm năm mới gặp. Bất quá đáng tiếc, nếu như phá giải không được ta mai rùa, ngươi cũng chỉ có thể dừng bước nơi này. Quy Minh tàn hồn, thương lão niên bước giảng đạo. Chương 163, Tô Dạ, muốn làm cái gì? Tô Dạ đứng tại Quy Minh trước người, thở hồng hộc, thật sự là hắn là thấy được cái này mai rùa phòng ngự. Bát trọng thần quan, danh bất hư truyền, mỗi một cửa ải đều có thể nói là đề thăng cự đại. Phía trước mấy cửa ải còn tốt, số lượng mặc dù nhiều, nhưng thực lực không mạnh, hoàn toàn ở hắn điều động phạm vi bên trong. Nhưng từ cửa thứ năm bắt đầu, những thứ này cổ yêu tàn hồn, liền từng cái có cực hắn năng lực cường hãn, làm đến Tô Dạ chịu nhiều đau khổ. Nhất kiếm thiểm tinh hồng, vô cực lĩnh vực, thậm chí liền huyền thiên chỉ đều đã vận dụng, như cũ không thể phá giải cái này Quy Minh mai rùa. Tô Dạ đoán chừng, coi như hắn dùng nhất kiếm phá vạn pháp, có thể phá giải mai rùa xác suất cũng có hạn. Cái này tàn hồn thực lực đại khái tại mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng tả hữu. Cảnh giới của ta còn kém một chút, nghĩ muốn cường thế đem phá giải, thực sự quá khó khăn. Tô Dạ nói nhỏ, những ngày qua, hắn không thể sáng tạo ra càng đăng phong tạo cực võ kỹ đi ra. Bây giờ, chỉ có thể dựa vào hắn có khả năng thi triển thủ đoạn. Tô Dạ ngóng nhìn trước mặt Quy Minh tàn hồn, mặt ủ mây trao, thiếu niên, ly khai đi, ngươi không phá được ta mai rùa. Cảnh giới của ngươi còn kém một chút. Quy Minh tàn hồn mở miệng nói ra. Ta nghĩ thử một lần. Tô Dạ nói ra, lại cứng rắn vỏ bọc. Cuối cùng có sơ hở. Không phải sao, ta mai rùa, cũng không có sơ hở. Quy Minh chất phác nói. Tô Dạ suy nghĩ sâu xa trong đó. Nhất kiếm phá vạn pháp. Tô Dạ cuối cùng thi triển ra chính mình mạnh nhất át chủ bài. Nhất kiếm phá vạn pháp, lao vùn vụt mà ra, vài đạo kiếm khí cuồn cuộn ra, quét rạch, vây quét, đánh đánh vào mai rùa phía trên, nhưng mà, kết quả nhưng như cũ tàn khốc vô cùng, đạo này đạo kiếm khí đánh vào mai rùa phía trên, lại là vẻn vẹn chỉ là oanh kích ra một đạo vô cùng rất nhỏ vết rách. Căn bản là không có cách thương tới đến Quy Minh thân thể. Ta nói qua, từ bỏ đi, Quy Minh trầm giọng nói, Tô Dạ làm sao có thể từ bỏ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có một con đường, giết tới tận cùng, chỉ là, đến cùng làm sao giờ, đến cùng muốn làm sao? Tô Dạ tâm loạn như ma, mỗi lần nhớ tới Long Hỏa quận tình cảnh hiện tại, hắn liền không thể tỉnh táo lại. Không, ta tất phải đến thanh tỉnh, nhất định phải thanh tỉnh. Tô Dạ bên trong tự vấn lòng, tại áp lực xuống, hai mắt của hắn bỗng nhiên đặt ở Quy Minh trên thân, mới bị hắn một kiếm đánh ra vết rách trên thân. Hả, Tô Dạ bỗng dưng giật mình, nghĩ tới điều gì, chợt cười to mà ra. Quy Minh kinh ngạc nói, ngươi đang cười cái gì? Tô Dạ nói ra, ta từ vừa mới bắt đầu liền sai, một chiêu không thể phá giải phòng ngự của ngươi. Ta nghĩ là lập tức đổi chiêu, nhưng ngươi mai rùa cứng rắn vô cùng, đổi chiêu căn bản không làm nên chuyện gì. Chân chính có thể phá giải ngươi mai rùa biện pháp chỉ có một loại. Quy Minh ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dạ, không biết Tô Dạ phát hiện cái gì. Theo một cái điểm, liên tục oanh tạc, Tô Dạ chớp mắt thi triển ra huyền thiên chỉ, một ngón tay nhắm chuẩn mới Quy Minh mai rùa lên vết rách. Quy Minh tốc độ cực kỳ chậm, căn bản là không có cách tránh né Tô Dạ một kích. Nó miễn cưỡng ăn một kích, kêu lên một tiếng đau đớn, lùi hai bước, trong thanh âm lộ ra thống khổ hương vị. Tô Dạ xem đây, mắt bốc hy vọng, lại thi triển một ngón tay huyền thiên, còn là đồng dạng vị trí, nhắm chuẩn một cái điểm, đánh tới thấp, thứ ba chỉ, thứ tư chỉ, thứ năm chỉ, ngay tại Tô Dạ đều cảm giác vừa vặn bên trong linh lực có chút thiếu thốn thời điểm. Quy Minh mai rùa, rốt cục răng rắc, phá vỡ đi ra, Quy Minh thấy đây, con người co rụt lại, tiểu tử, ngươi vậy mà, quả là thế, Tô Dạ xét đánh một kiếm, nhắm chuẩn Quy Minh tàn hồn, đem đánh tan, Quy Minh tàn hồn tiêu tán vô ảnh, thứ sáu thần quan tràng cảnh, đột nhiên tiêu tán, mà Tô Dạ, cũng là đặt chân tại thứ bảy thần quan bên trong, ngoại giới, đồng dạng đem một màn này nhìn rõ ràng, giờ phút này, kinh ngạc đã không cách nào hình dung tâm tình của mọi người. Thứ bảy thần quan, cái này chẳng phải là đại biểu cho kẻ này là 500 năm mới gặp thiên tài. Thứ năm thần quan, thứ sáu thần quan, thứ bảy thần quan, mỗi một cửa ải, đều là đối với thiên tài cực kỳ phức tạp suy tính. 500 năm mới gặp, cùng Phi Vũ đại ca đồng dạng, những thứ này cổ yêu tộc tâm tình khó khăn lấy lắng lại. Phi Vũ đứng ở trong đám người, đồng dạng nắm thân thể lông vũ, sắc mặt căng cứng, ra hỏa này, hắn lúc ấy, liền bại tại cái này cửa thứ bảy. Nguyệt Yên ánh mắt xuất hiện vài phần vui mừng, có chút ý tứ, ta mới đầu cảm giác cho hắn nhiều nhất xông đến thứ năm thần quan cũng không tệ rồi. Chỉ là nghĩ đơn thuần nhường hắn từ bỏ hy vọng mà thôi. Không nghĩ tới, thứ sáu thần quan hắn đều giải khai. Phi Vũ đại ca, cửa thứ bảy, là cái gì? Lúc ấy ngài vì sao hội bại ở đó? Một số người tò mò hỏi. Phi Vũ lắc đầu, cửa thứ bảy, không có khả năng thông qua. Đời ta sợ rằng khó khăn, coi như lại cho ta 3 năm, ta cũng làm không được. Tô Dạ đi tới thứ bảy thần quan bên trong, ở trước mặt hắn, xuất hiện là một cái bay lên ở trên bầu trời diều hâu cổ yêu. Cái này diều hâu tàn hồn tại bầu trời lao vùn vụt. Tốc độ quả là nhanh bắt mơ hồ, từ trên không cúi nhìn phía dưới lúc, nó lạnh lùng nói ra, nhân loại, có chút ý tứ, thử đánh bại ta đi. Nói xong, hắn trực tiếp lăng lệ hướng phía Tô Dạ cắn xé mà xuống. Mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng, Tô Dạ thần sắc cứng lại, cảm nhận được bàng bạc áp lực cực lớn, kém 4 trọng cảnh giới. Tô Dạ cắn chặt hàm răng, một kiếm mà đi, thế nhưng là, hoàn toàn vô hụt, thật nhanh, Tô Dạ lại liên chạm vài kiếm, nhưng mà mỗi một kiếm, đều bị cái này diều hâu cấp tốc tránh né. Nếu như nói Quy Minh là tuyệt đối phòng ngự, như vậy cái này diều hâu liền là tuyệt đối tốc độ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn hoàn toàn đánh không tới chỗ, cơ hội chỉ có một lần, tại đối phương tiến công chính mình thời điểm. Vô cực lĩnh vực, Tô Dạ âm thầm đem vô cực lĩnh vực trải mở, nhất kiếm phá vạn pháp. Tô Dạ đem chính mình toàn bộ khí lực đánh ra ngoài. Một chiêu nhất kiếm phá vạn pháp, nói đạo kiếm khí hoàn toàn đánh về phía diều hâu tàn hồn. Diều hâu tàn hồn ưng ngoài miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tại Tô Dạ nhất kiếm phá vạn pháp kiếm khí cuốn tới lúc, tốc độ của nó đột nhiên tăng tốc, trực tiếp đem Tô Dạ một kích trốn tránh ra. Cái gì? Tô Dạ đã hoàn toàn không cách nào tưởng tượng diều hâu tàn hồn tốc độ đến cùng có bao nhiêu khối. A, chợt, hắn ngăn không được kêu lên, thân thể bả vai một miếng thịt, sững sờ sinh sinh bị cái này diều hâu tàn hồn cho cắn xé xuống dưới. Vô cực lĩnh vực, Tô Dạ chịu đựng đau đớn, trùng điệp hỏa diễm áp chế, muốn cầu bao lấy diều hâu tàn hồn. Đây là hắn sau cùng cơ hội, nhất định phải ngăn đón nó. Chỉ cần khống chế lại diều hâu tàn hồn, hắn liền có hy vọng thủ thắng. Đáng tiếc, diều hâu tàn hồn tốc độ cực nhanh, căn bản không cho Tô Dạ cơ hội. Đợi ngày khác vô cực hỏa diễm bố khai thời điểm, diều hâu tàn hồn đã bay lượn thiên không. Đi, Tô Dạ biết rõ không thể ham chiến, thứ bảy thần quan không phải hắn hiện tại có thể lấy thắng. Diều hâu tàn hồn cấp tốc truy kích, đấu pháp đơn giản vô lại. Ngươi đánh ta, ta liền trốn, cắn ngươi một hơi ta lại trốn, như thế lặp đi lặp lại, thần tiên cũng phải chết. May mà Tô Dạ rời đi rất nhanh, xuyên qua trận pháp, về tới cổ bảo cửa ra vào chỗ, rốt cục thất bại sao? Rất nhiều cổ yêu thở dài một hơi, Tô Dạ cuối cùng từ trong pháo đài cổ đi ra, bọn hắn thậm chí lấy là Tô Dạ là không có cực hạn. Thế mà, hắn cũng có thể từ bỏ đi. Long Hỏa Quận hủy diệt, nhường hắn lưu tại thú vực, tại ta mà nói, chỉ có chỗ tốt. Nguyệt Yên nhếch miệng lên, nàng cảm giác đến, Tô Dạc hẳn là ý thức được đến từ Bát Trọng Thần Quan lợi hại. Đi là một cái chuyện không thể nào, chẳng bằng nhận rõ hiện thực, nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc chính là, Tô Dạc rời đi cổ bảo, cũng không trở về, cũng không từ bỏ, hắn, trực tiếp ngồi tại cổ bảo trước đó, khoanh chân bất động, tĩnh tâm tu dưỡng lên, không có ai biết, Tô Dạc, đến cùng muốn làm cái gì? Chương 164, Bách Lý Hư Không Kiếm. Hắn tượng như là tại điều tức tu luyện, trực tiếp ngồi vậy tu luyện, có thể tu luyện ra cái gì đi ra? Gia hỏa này không phải là ngốc hả? Cơ bản nhất thường thức cũng đều không hiểu rồi. Rất nhiều cổ yêu nhìn thấy Tô Dạ ăn quả đắng, vui chế giễu lên, thứ bảy thần quan, là tuyệt đối tốc độ, coi như có thể thủ thắng tại hắn, cũng giết không được nó, giết không được, liền vào không được thứ tám thần quan. Cái này liên quan, ta qua không được, hắn cũng không qua được. Phi Vũ bình tĩnh nói ra, có thể qua thứ bảy thần quan người, đã có thể được xưng là ngàn năm khó gặp một lần thiên tài. Ta cũng rất tò mò ngàn năm khó gặp thiên tài đến cùng là thế nào. Đáng tiếc, ngàn năm, cỡ nào dài rằng giặc năm tháng. Cổ yêu đám chúng thuyết vân vân, Nguyệt Yên nhìn chăm chú Tô Dạ, không biết Tô Dạ đến cùng đang suy nghĩ gì, đã bởi vì Long Hỏa Quận sự tình rối loạn tắc lòng sao. Nguyệt Yên nói nhỏ, cường giả chân chính, cũng không hội bởi vì chút chuyện nhỏ này mà động nội tâm. Chí ít, trong miệng mẫu thân nói tới vị đại nhân kia, tâm hệ thiên hạ, tuyệt không sẽ như thế. Tiểu gia hỏa này, xem ra không phải trời sinh vương giả, là ta suy nghĩ nhiều quá a. Tô Dạ hiện tại, đích thật là lựa chọn khoanh chân tu luyện, yên tĩnh bất động, hắn đang tự hỏi, tuyệt đối tốc độ, Tô Dạ tự lẩm bẩm, nhớ lại diều hâu thủ đoạn. Cái kia diều hâu tốc độ đã đạt đến một loại độ cao. Lấy năng lực hiện tại của hắn, cho dù khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, có thể cùng một trong chiến, nhưng cũng tuyệt đối giết không được hắn. Giết không được, hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Ta còn muốn mạnh lên, so với hiện tại càng mạnh. Hắn nhớ lại hư không kiếm thuật, bây giờ có thể giúp hắn. Chỉ có hư không ngũ kiếm, Bách Lý Hư Không Kiếm. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, môn kiếm thuật này yêu cầu cực kỳ độ cao. Hắn nhìn qua, cũng học qua, chỉ tiếc, độ khó rất cao rất cao, muốn ngắn ngủi mấy ngày bên trong học được, căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng mà, hắn hôm nay, không có lựa chọn nào khác. Tô Dạ nhớ lại Bách Lý Hư Không Kiếm, đắm chìm trong đó, lĩnh hội, tu luyện, một ngày, qua rất nhanh đi, Tô Dạ cái gì cũng không có ngộ đi ra, nội tâm hay là không có cách nào yên tĩnh lại. Hắn tâm thái loạn, nhắm mắt lại liền là Long Hỏa Quận sự tình. Thiên Cơ Phủ, Quan Phủ, Thất Huyền Môn, rất có thể tại gặp phải cổ yêu tộc cùng băng cướp hãm hại. Hắn bằng hữu, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Hắn như thế nào ổn định lại tâm thần? Loạn, loạn, loạn, một đoàn đầy rối, ta tất phải đến tỉnh táo. Tô Dạ như thế nói với chính mình, nếu như ta tỉnh táo lại, lấy thiên phú của ta, liền tuyệt đối có thể làm được trong ngắn hạn lĩnh ngộ Bách Lý Hư Không Kiếm. Không an tĩnh được. Cái gì đều làm không được, tất phải đến tỉnh táo. Tô Dạ dần dần thoải mái tinh thần, cả người đều tiến nhập một loại vô cùng huyền ảo trạng thái. Hắn tin tưởng ngộ tính của mình, thế gian hắn hữu, tin tưởng mình, liền là mạnh nhất, hết sức chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ. Lại một ngày, đi qua, đông đảo cổ yêu rất ngạc nhiên Tô Dạ muốn làm tới khi nào. Bất quá, cũng không để bọn hắn mấy đợi quá lâu, vẻn vẹn ngày thứ ba, Tô Dạ đột nhiên mở hai mắt ra, đây là một đôi thanh tịnh vô cùng hai mắt, phảng phất phát sáng, sáng ngời có thần, Bách Lý Hư Không Kiếm, rốt cục lĩnh ngộ. Tô Dạ nhếch miệng lên, mặc dù xa làm không được một kiếm trăm dặm, nhưng cũng đầy đủ. Hắn bỗng dưng đứng dậy, nhường không ít cổ yêu cũng vì đó nghị luận lên. Ba ngày, tu hành ba ngày, rốt cục từ bỏ sao? Rất nhiều cổ yêu sinh lòng nghi hoặc, cảm giác đến Tô Dạ hơn phân nửa là từ bỏ. Dù sao ba ngày, cái gì đều làm không được, nhiều nhất chỉ có thể nhường Tô Dạ lần nữa khôi phục đến bắt đầu trạng thái toàn thịnh. Cái này, cũng không thể để cho kỳ thành công xông qua thứ bảy thần quan. Đối phương không phải ngu muội, hẳn là có thể phỏng đoán đến. Nhưng mà, Tô Dạ, nhưng là tại mọi người như vậy ngờ vực vô căn cứ xuống. Cất bước, lần nữa tiến vào trong pháo đài cổ, lại xông Bát Trọng Thần Quan. Hắn tiến vào, Gia hỏa này thật sự đầu bị hư hay là giả đầu bị hư? Được rồi, theo chúng ta có quan hệ gì? Gia hỏa này vui bị trò mèo, nhường hắn ra ngoài chứ sao? Ha ha ha, Phi Vũ đại ca lần thứ hai sau khi thất bại, trọn vẹn 3 năm không tiếp tục tiến thứ 7 thần quan. Gia hỏa này mới 3 ngày, hắn cho là hắn có thể thay đổi gì sao? Nguyệt Yên nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, nhẹ nhàng lắc đầu, biết rõ không có hy vọng còn muốn tiến đến, là vì trở lại Long Hỏa quận đã mất lý trí sao? Thiệt thòi ta cho ngươi lần này cơ hội, Tô Dạ, ngươi có chút khiến ta thất vọng, Tô Dạ, không có để ý những người khác bất luận cái gì nghị luận, mà là trọng tân về tới thứ 7 thần quan, ô, lại tới, nhìn đã khôi phục được toàn thịnh thời kỳ, bất quá, lại có thể làm được cái gì? Ngươi cái kia không hội lấy là, ngươi thật có thể giết ta, tiến vào thứ 8 thần quan đi, Diều Hâu thanh âm xuất hiện, thân thể khổng lồ xoay quanh tại trong trời cao, Tô Dạ mỉm cười nói, Diều Hâu, lần này ta đã cùng lần trước hoàn toàn khác biệt, nếu như ngươi đối đầu ta, có thể đến chuẩn bị tâm lý thật tốt, Diều Hâu cười nhạo mà ra, nhân loại vốn là cổ yêu tộc địch nhân, lần trước lưu ngươi một mệnh, lần này coi như sẽ không, nó trực tiếp cấp tốc bước lên trước. Thẳng đến Tô Dạ, Tô Dạ thấy đây, không có chút gì do dự. Tại Diều Hâu tiếp cận lúc, một ngón tay huyền thiên nhắm chuẩn đối phương. Diều Hâu thân hình lấp lóe, tốc độ nhanh như thiểm điện. Tại chỗ đem Tô Dạ một chỉ này, trốn tránh ra, cái này vừa trốn, tránh thong dong tùy ý. Căn bản không cần tốn nhiều sức. Tô Dạ thấy đây, tựa hồ hết thảy từ nằm trong dự liệu, nhất kiếm thiểm kinh hồng. Kiếm của hắn rất nhanh. Nhưng mà Diều Hâu tốc độ cũng tương tự rất nhanh, kiếm tốc độ không sai, thủ đoạn này đối phó người khác đủ, đáng tiếc, đối phó ta, còn kém một chút, Diều Hâu hoàn mỹ tránh né. Tại Tô Dạ tiến công sau khi kết thúc, một cái hướng phía Tô Dạ cắn xé mà đi, bất quá Tô Dạ phản ứng cũng vô cùng kịp thời. Tại Diều Hâu tiến công mà khi đến, vô cực lĩnh vực hỏa diễm, sền sệt chảy đáp lên, đem Diều Hâu một kích ngăn cản ở ngoài. Diều Hâu bị ngọn lửa ngăn cản ở ngoài, mắt thấy tiến công phải không, cấp tốc lui ra phía sau, trực tiếp bay lên không trung cái này lên, cúi nhìn phía dưới, không chút nào ham chiến, chờ đợi thời cơ, lại làm hành động, đối với nó mà nói, miễn là còn sống là được, nó có vô hạn thời gian lợi dụng tốc độ, đem Tô Dạ chậm rãi đùa chơi chết. Bây giờ, Tô Dạ quanh thân hỏa diễm dần dần tán khai, hắn cùng Diều Hâu, một cái tại đất mặt. Một cái ở trên không, đây cũng là khó khăn nhất nan đề, mệnh huyệt cảnh không cách nào bay lên, có thể giết không được Diều Hâu. Tiểu tử, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi giết không được ta. Diều Hâu rét lạnh cười nói, Tô Dạ lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Diều Hâu, ngươi thật đúng là cái gì đều không hiểu rõ à. Ta hỏi ngươi, hư không kiếm thuật, ngươi nghe nói qua sao? Diều Hâu nhíu nhíu mày, hư không kiếm thuật, Tô Dạ không có quá nhiều giải thích. Mà là nhẹ hằng phất tay áo, bản mệnh linh kiếm đã biến mất không còn tăm hơi. Chuyện gì xảy ra? Diều Hâu nhìn thấy Tô Dạ kiếm biến mất, đã nhận ra vài phần không thích hợp. Bách lý hư không kiếm. Tô Dạ tay, hướng phía không trung, nhẹ nhàng nắm chặt, chương 165, ngàn năm mới gặp. Trong chốc lát, Tô Dạ bản mệnh linh kiếm xuất hiện ở không trung phía trên. Diều Hâu phía sau, Diều Hâu đã phát hiện không thích hợp. Đại thì thầm, không tốt. Nhưng khi ý hắn biết khi đi tới, đã chậm, đây là huyền thuật, làm sao có thể, người tuổi còn trẻ như thế vậy mà học được huyền thuật. Không, Diều Hâu con người đột nhiên rụt lại, chết, Tô Dạ thao túng xuống, một kiếm chém xuống, tại trong trời cao, đem Diều Hâu đánh chết. Sau đó, bản mệnh linh kiếm, trở lại trong tay của hắn, bách lý hư không kiếm quả nhiên lợi hại, bất quá, tiêu hao linh lực thực sự nhiều lắm, coi như ta tu luyện cực vũ kiếm quyết. Linh lực mức đo lường hơn xa thường nhân, nhiều tới mấy lần cũng có chút ăn không tiêu. Tô Dạ nói nhỏ, Diều Hâu vẫn lạc, thứ 7 thần quan, bị Tô Dạ hoàn mỹ thông qua. Tràng cảnh tiêu tán, tùy theo xuất hiện, là thứ 8 thần quan. Tô Dạ động tĩnh, bị ngoại giới hết thảy cổ yêu nhìn rõ ràng, bọn chúng nghe được là đinh tai nhức óc một đạo tiếng ầm ầm âm. Chợt, cổ bảo phát sinh rung động dữ dội, nguyên bản tại cổ bảo trên không cảnh sắc. Đột nhiên biến hóa thành rông tố đan xen, mây đen dày đặc cảnh quan, toàn bộ cổ yêu, đều bởi vì cảnh tượng này, biến đến tựa như một tòa vong linh cổ thành. Toàn trường yên tĩnh im ắng, ngây ra như phỗng, Tô Dạ, tiến vào thứ 8 thần quan. Hắc Dạ cổ bảo, cổ yêu tộc trưởng lão, cơ hồ là từ trong hàm răng, chen ra mấy chữ này, một đám cổ yêu tộc, toàn bộ đều tại thời khắc này, nuốt ngụm nước miếng, khó mà nói ra cái gì chất vấn, khinh thường, nhìn không nổi lời nói, Tô Dạ dùng năng lực, triệt triệt để chinh phục mỗi một cái cổ yêu, ngàn năm khó gặp cấp bậc thiên tài, gia hỏa này là ngàn năm khó gặp thiên tài, ngàn năm là một cái dạng gì cấp bậc tính toán, tất cả mọi người minh bạch, Nguyệt Yên cũng là kinh ngạc đôi mắt trợn đại, nói nhỏ, xem ra, là ta xem nhẹ hắn, vậy mà thật làm cho hắn thông qua được thứ bảy thần quan. Bất quá thứ tám thần quan, hắn muốn thế nào thông qua? Thứ tám thần quan bên trong, cất giấu, thế nhưng là một cái quái vật a, bao nhiêu bị dự là ngàn năm khó gặp cấp bậc thiên tài. Đều thần phục tại nơi đây, Tô Dạ, hiện tại đã đứng ở cái này hắc dạ cổ bảo bên trong. Đen kịt một màu hoàn cảnh, Tô Dạ chỉ có thể dùng vô cực thánh hỏa đồng tử triển khai. Nhìn về phương xa, chung quanh trải rộng từng cây cây khô, lá vụn phiêu tán, bị gió lạnh thổi qua, bồi hồi bốn phía, xuyên qua rừng cây khô, Tô Dạ ánh mắt ngóng nhìn, nhìn thấy chính là một con cự mãng tàn hồn, chiếm cứ tại cách đó không xa. Không, không phải cự mãng, Tô Dạ lắc đầu, mãng không có như vậy đại. Đây là, giao, Tô Dạ thần sắc cứng lại, giao, có thể là một loại phi thường khủng bố yêu tộc. Nó địa vị tại Long Chi bên dưới, Long là thần thú, ngàn năm vạn năm cũng không cần thiết nhìn thấy một lần. Giao mặc dù so ra kém Long, nhưng cũng vô cùng hiếm thấy, chí ít chẳng người bình thường trong tầm mắt, là rất khó gặp được loại sinh vật này, nghe đồn giao có được phi thường lực sát thương công kích. Cái này giao hồn, không thể khinh thường, Tô Dạ nói ra, bao nhiêu năm không có người đặt chân nơi này, đi tới, vậy mà là một cái nhân loại thiếu niên, cổ yêu tộc. Xuống dốc sao, giao hồn cũng cảm ứng được Tô Dạ, đen kịt hoàn cảnh bên trong, hắn hai mắt ví như bảo thạch, sáng ngời có thần, lấp lóe phát quang, Tô Dạ đồng dạng nhìn xem giao hồn, một người một giao, cứ như vậy đối mắt nhìn nhau lấy, cái này giao hồn, thực lực cùng diều hâu đồng dạng, là mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng, nhưng là, hắn quanh thân bồi hồi khí tức, lại là vô cùng chi cường, so với con ruồi mạnh đi ra nhiều lắm, căn bản không cùng đẳng cấp. Giao hồn bình tĩnh nói ra, tiểu gia hỏa, ta đối với nhân loại cũng không quá nhiều ác cảm, bất quá nơi này không phải ngươi cái kia tới địa phương. Cùng ta giao thủ là sẽ chết người đấy, ta khuyên ngươi, hay là ngoan ngoãn rời đi tốt, vậy ta có thể làm không được, ta tất phải đến xông qua thứ tám thần quan. Tô Dạ nói ra, tốt a, đã như vậy, ngồi xuống trước trò chuyện hội thiên đi, ta không thích chém chém giết giết, nếu như nhất định phải đánh, chí ít quen thuộc lại đánh. Giao hồn vừa cười vừa nói, Tô Dạ nhìn thấy giao hồn như thế bình dị gần gũi, có phần để ý bên ngoài, nhưng hắn nhưng không có chú ý tới, giao hồn lúc nói chuyện, hắn lóe sáng trong hai mắt, hiện lên một tia sát ý, Tô Dạ ngồi xếp bằng xuống, nói ra, tiền bối nghĩ trò chuyện cái gì, ta muốn biết, ngươi một cái nhân loại, vì sao hội xâm nhập chúng ta cổ yêu tộc bát trọng thần quan bên trong, thú vực hiện tại biến thành cái gì bộ dáng? Bị nhân loại các ngươi công khắc sao? Giao hồn hỏi, Tô Dạ làm sơ suy nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, cái kia ngược lại là chưa, ta là đặc biệt, lời nói còn không nói chuyện, Tô Dạ liền cảm ứng được một cỗ gió lạnh cửa hàng. Nguyên bản tại nguyên chỗ giao hồn đã biến mất, lại xuất hiện lúc, một trương miệng lớn, hướng phía Tô Dạ đầu mạnh mẽ nuốt xuống dưới, thấy đây,